Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. 637. Bọn họ ở Cổ Đàm bí cảnh Lý đợi 2 tháng, mới vừa rồi chuẩn bị rời đi, làm bí cảnh chủ nhân, kính phải rời khỏi Quảng Nguyên Đại Lục, khả năng về sau đều sẽ không rồi trở về, đương nhiên phải đem bí cảnh làm tùy thân động phủ mang đi. Muốn mang đi bí cảnh, cũng thập phần đơn giản, chỉ cần đem truyền thừa nơi nhà gỗ Tiền Phàn Lê thụ luyện hóa có thể. Tiếp theo kính lại tìm chút thời gian, đem Phàn Lê thụ luyện hóa, ở kính luyện hóa Phàn Lê thụ khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng ở bên cạnh Semonser nhìn một lát. Sở Nguyên Thương đột nhiên đem Sở Trước kéo đến một bên. Nói, khuê nữ, tội yêu bi nguyệt động phủ, cha suy nghĩ hạ, vẫn là cho ngươi bãi, Sở Trước nhìn về phía hắn. Chính ngươi thu không tốt sao? Sở Nguyên Thương thần sắc trầm trầm, ta không muốn tội yêu gì đó, tuy rằng bi nguyệt là chủ trương tẩy đi một nửa huyết mạch, trở thành thần tộc kê bộ phận tội yêu, không có tham dự lúc trước hãm hại trăm tộc tộc trưởng âm mưu việc. Nhưng làm một cái bao che khuyết điểm lại không phân rõ phải trái cha. Sở Nguyên Thương đối sở hữu đắc tội yêu đều nhịn không được giận chó đánh mèo đứng lên. Giận chó đánh mèo hào không lý trí. Tội yêu bi nguyệt lưu lại, tối có giá trị gì đó kỳ thực là hồng mông kim kiếm. Có thể phá vỡ không gian bán thần khí. Hồng mông kim kiếm trung phong ấn tội yêu động phủ, ở nguy hiểm thời điểm, có thể cho nhân tránh thoát một kiếp, là nhất kiện công phòng đều nghi pháp bảo. Cũng là lúc trước Yến Nhã Chính không tiếc cùng bọn họ cướp đoạt gì đó. Đáng tiếc Sở Nguyên Thương đối tội yêu không muốn gặp, đối nó tự nhiên cũng không làm gì thích. Hơn nữa hắn cảm thấy, so với bản thân, khuê nữ tình cảnh là nguy hiểm nhất, hồng mông kim kiếm cho nàng rất tốt, Sở Trước thấy hắn yếm khí cùng chờ đợi bộ dáng, chỉ phải tiếp nhận, đem hồng mông kim kiếm cấp Sở Trước sau. Sở Nguyên Thương rốt cục nhẹ một hơi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được hỏi hắn, Sở cha, đây chính là thượng cổ động phủ, vẫn là tùy thân không gian một loại, ngươi liền như vậy tống xuất đi. Không đau lòng sao, Sở Nguyên Thương mặt không biểu cảm nói, đưa ngươi muốn hay không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh lắc đầu, đây là tội yêu gì đó, vốn là muốn đưa trăm tộc tộc trưởng, ta không thể muốn, sao lại không được? Sở Nguyên Thương buông tay, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngây người hạ, sau đó như có đăm chiêu, không nói cái gì nữa, đem Phàn Lê thụ luyện hóa sau, một đám người rời đi Cổ Đàm hồ bí cảnh. Hạ trong nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện tại yên tĩnh Cổ Đàm bên hồ. Đón theo trong thiên địa thổi tới tự nhiên phong, kính đôi mắt hơn vài phần dao động, hơi hơi tỏa sáng, hắn vươn tay, phẳng phất phải bắt được một luồng phong, lại phẳng phất phải bắt được cái gì. Cuối cùng, hết thảy quy về bình tĩnh, đi đến Quảng Nguyên Đại Lục mục đích đã hoàn thành, kế tiếp bọn họ quyết định đi Thiên Thượng Hải Đại Lục một chuyến. Như lai khi như vậy, rời đi khi bọn họ cũng không có đi chính quy không gian thông đạo, mà là xuyên qua một chỗ không gian bạc nhược điểm, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, hướng Thiên Thượng Hải Đại Lục mà đi, một đường không có gặp được cái gì trở ngại, bọn họ thật thuận lợi tiến vào Thiên Thượng Hải Đại Lục. Tiếp theo, bọn họ trực tiếp tiến vào Thiên Thượng Hải, thật lâu không thấy Nguyệt Thụ bọn họ. Nguyệt Thụ bọn họ nhất định sẽ thật kinh hỉ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng nói. Đạt tới bọn họ bực này tu vi, Thiên Thượng Hải cấm chế đối bọn họ mà nói cũng không tính cái gì. Cũng không cần thiết lại có nhân dẫn đường, mấy người tiến vào phong bế Thiên Thượng Hải khi, nháy mắt liền khiến cho Thiên Thượng Hải chủ nhân chú ý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng tới Nguyệt Nữ tộc dừng chân ba tòa đảo nhỏ quát to một tiếng. Nguyệt Thụ, Nguyệt Vang, Nguyệt Gạp, chúng ta đã về rồi, ba cái Nguyệt nữ tộc, cũng một nhân tộc nháy mắt xuất hiện tại đảo phía trên. Vẫn như cũ là cái nam hài tử Nguyệt Thụ đỡ trên đầu loạn chiến cây nhỏ miêu. Kinh hỉ trừng lớn mắt, ngay sau đó hướng bọn họ vọt đi qua, giống khỏa tiểu đạn pháo giống nhau, vọt tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng, cùng hắn lâu ở cùng nhau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười ha ha. Những người khác cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, đặc biệt phát hiện người tới là bạn không phải địch khác hai cái nguyệt nữ tộc cùng cung Ngọa Vân. Cũng là kinh hỉ phi thường, khi cách 100 nhiều năm, cố nhân tái kiến, thế sự như trước, Sở Nguyên Thương nhịn không được cảm khái nói với Sở Trước. Năm đó đi ngang qua Thiên Thượng Hải Đại Lục, phát hiện nơi này là nguyệt nữ tộc linh nghiệm chi giới. Lúc đó còn cảm khái, nguyệt nữ tộc phiền địa phương hào, hẻo lánh lại yên tĩnh, hẳn là không sẽ khiến cho ngoại giới chú ý, nơi nào nghĩ đến, nơi nào nghĩ đến. Như là không có Sở Trước đi ngang qua, nguyệt nữ tộc khả năng thật sự diệt tộc. Nghe được lời nói của hắn, Nguyệt Gặp cùng Nguyệt Vang thần sắc có chút ảm đạm. Ni Sở Nguyên Thương năm đó một lòng muốn giúp khuê nữ khiêng lên trăm tộc tộc trưởng trách nhiệm, nhưng trên người hắn sự tình nhiều lắm, gặp nguyệt nữ tộc an phận ở một góc, tình huống tốt, liền không có cùng bọn họ tiếp xúc. Bất quá hiện tại biết hắn cũng là trăm tộc, nguyệt nữ tộc ba cái tộc nhân đối hắn ấn tượng phi thường tốt. Về phần Sở Trước, ở không biết nàng thân phận thời điểm, nguyệt nữ tộc liền bản năng thân cận nàng, hiện tại càng là thích nàng. Bọn họ ở Thiên Thượng Hải đợi vài ngày, cũng nói chút chuyện tình, nói đến đại hoang giới tuyết phụ đảo, trăm tộc tụ cư nơi. Sở Trước hỏi bọn hắn, các ngươi có bằng lòng hay không đi tuyết phụ đảo tu hành? Nguyệt Thụ cùng Nguyệt Vang trừng lớn mắt, sau đó nhìn về phía Nguyệt Gặp, cung Ngọa Vân cũng nhìn về phía Nguyệt Gặp. Nguyệt Gặp suy tư một lát, nói, Thiên Thượng Hải đến cùng là chúng ta Nguyệt tộc nữ gia. Nhưng mà trăm tộc việc cũng không dung ta chờ chần chờ. Nếu có thể, khiến cho Nguyệt Thụ cùng Nguyệt Vang tùy các ngươi cùng đi qua. Ta liền lưu ở Thiên Thượng Hải thủ hộ bãi, Nguyệt Gặp tỉ tỉ. Hai cái nguyệt nữ tộc nam hài kêu một tiếng, Nguyệt Gặp hướng bọn họ mỉm cười, nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về, đãi trăm tộc cùng thần tộc việc kết liễu, lại không người khả thương chúng ta trăm tộc, nơi này liền là các ngươi ra, các ngươi tùy thời có thể trở về đến. Hai cái nguyệt nữ tộc nam hài bổ nhào vào trong lòng nàng, gắt gao ôm nàng không nói chuyện, sự tình liền quyết định như thế. Tiếp theo Sở Trước bọn họ vẫn ở Thiên Thượng Hải làm khách. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhân cơ hội trở về một chuyến sư môn. Ở sư môn chung đợi mấy ngày, lưu lại vô số linh thảo linh đan cập đan phương, lại để lại mấy thứ thủ hộ vật, mới vừa rồi rời đi, mà lúc này đây ly biệt. Hắn biết, khả năng lại không gặp gỡ ngày. An bày xong sau, Sở Trước đoàn người mang theo hai cái nguyệt nữ tộc, rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục. Sao sao sao sao hắc ám không gian trong thông đảo, chỉ có một con thuyền qua lại hạm yên tĩnh đi trước. Này chiếc qua lại hạm phi thường phổ thông, không có chút đặc sắc, cũng không có cái nào đại lục hoặc là thế lực dấu hiệu. Ở một ít không gian cướp đường giả trong mắt, tuy rằng sờ không cho nó lai lịch, nhưng cũng hẳn là không là cái gì danh môn đại phái đệ tử. Làm qua lại hạm truyền đến chấn động khi... Này đã là bọn họ lần thứ 5 bị cướp đường giả theo dõi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ triệt khởi tay áo, đã nghĩ đi ra ngoài cùng bọn họ can một trận. Nguyệt Thụ đưa hắn giữ chặt, không được a, Akika, ngươi không thể ở trong này động thủ, sẽ khiến cho không gian gió lốc. Nói tóm lại, bởi vì Sở Nguyên Thương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng trọng tố thân thể kính tu vi đã xa vượt xa quá linh thế giới có thể thừa nhận. Phạm vi, bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, mất nhiều hơn được, Nguyệt Thụ tinh tường biết điểm ấy, cho nên này dọc theo đường đi, hắn thật làm hết phận sự coi chừng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hậm hực hờn dỗi nói, sớm biết rằng ta cũng giống lão đại cùng Sở tỷ như vậy. Lưu lại một bộ phận lực lượng rồi trở về, muốn đánh cái giá đều không được. Điều này cũng rất nghẹn khuất, đồng dạng cảm thấy nghẹn khuất còn có Sở Nguyên Thương. Đồng dạng có chút hối hận, cuối cùng vẫn là Sở Trước xuất mã. Đêm này không gian cướp đường giả khu trừ, thuận tiện đưa bọn họ gì đó đều phản cướp bóc. Đối với không gian cướp đường giả như vậy tồn tại, nàng chưa bao giờ hội thủ hạ lưu tình, mặc dù không đến mức thủ bọn họ tánh mạng, nhưng là tùy tay nhất tác. Nhét vào mỗ cái không gian gió lốc khu, có thể hay không sống sót, xem bọn hắn tạo hóa, như thế một đường đi tới, đều là Sở trước ra tay giải quyết này đó phiền toái. Qua lại hạm ở linh thế giới không gian thông đạo phiêu bạt 2 tháng. Chính khi bọn hắn chuẩn bị thay đổi tuyến đường chuyển nhập đại hoang giới khi, đột nhiên Phong Chiếu nói, có đại lục đang ở yên diệt cái gì? Qua lại hạm công chính ở nghỉ ngơi nhân ảo ảo bị bừng tỉnh. Ngay cả gần nhất chính vội vàng bổ sung thế giới này thường thức kính cũng mở to mắt. Hướng khống chế thất đi tới. Lúc này Phong Chiếu đã nhường qua lại hạm đi vòng. Hướng tới hắn sở cảm giác được một cái yên diệt đại lục mà đi. Đại lục đang ở yên diệt. Dự báo này sắp hướng tịch diệt. Cuối cùng sụp đổ hủy diệt. Phong Chiếu tuy rằng đem một bộ phận lực lượng ở lại Bạch Ly Sơn Điên. Sự bản thân có thể ở linh thế giới trung tự do đi qua. Nhưng hắn tu vi bãi ở nơi đó, đối quy tắc cảm giác càng sâu, thậm chí ở của hắn cảm giác chung. Hắn có thể xem đến linh thế giới trung có bao nhiêu tòa đại lục đang ở lặng yên không một tiếng. Động tân sinh, cũng có thể cảm giác khác đại lục phát dục tiến trình. Đại lục yên diệt, đã ở của hắn cảm giác chung, rất nhanh qua lại hạm liền xuyên việt không gian thông đạo. Đi đến đang ở yên diệt đại lục trên không, tình cảnh đó là phi thường rung động, chỉ thấy toàn bộ đại lục linh lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở nhanh chóng bị lấy. Ra, đại lục sức sống ở biến mất, giống như có một quái vật chính đang không ngừng cắn nuốt đại lục sức sống. Tăng lên khối này đại lục yên diệt. Phong Chiếu linh thức đảo qua, chỉnh khối đại lục ở của hắn linh thức hạ không chỗ nào che giấu. Đồng thời cũng xem đến đại lục trung tâm chỗ, một đám người mặc màu đen đấu bồng, mặt phúc băng ngọc diện cụ tu luyện giả, chính lấy một loại bạo lực thủ đoạn, phá hư đại lục linh nguyên chi mát. Mỗi một khối đại lục hình thành, là trải qua vô số thời gian cùng 5 tháng diễn biến. Từ hồn độn khí cải tạo, dựng dục ra vạn vật sinh linh, hồn độn khí chuyển hóa vì thiên địa cần linh khí cho ăn trên đại lục vạn vật sinh vật, xử một tòa đại lục hướng thành thục, mà làm một khối đại lục hướng thành thục khi, trung tâm đại lục, hội ngưng tụ ra một ngụm linh nguyên chi mắt thông thường giấu ở đại lục sâu đậm chỗ. Chung quanh có thiên nhiên bảo hộ cấm chế, cực ít có người có thể phát hiện linh nguyên chi mắt tồn tại. Chỉ cần linh nguyên chi mắt tồn tại, đại lục có thể tỏa sáng tân sức sống, sinh sôi không thôi, thẳng đến đại lục thượng linh khí rốt cục tiêu hao hoàn. Nó tự nhiên hướng tử vong, bị người vì phá hư, cùng tự nhiên hướng tử vong là hoàn toàn bất đồng. Đại lục tự nhiên hướng tử vong, trở về hồn độn, sổ hàng tỷ năm sau, nó hội một lần nữa tái sinh thành tân đại lục, nhưng bị người vì phá hư. Trên đại lục sinh linh đại phiến tử vong, tạo thành vô pháp khu trừ nghiệt nghiệp, Phong Chiếu giống như một vị thần, trên cao nhìn xuống xem đại lục trung tâm đám kia đang ở phá hư linh nguyên chi mắt. Chiêu thủ này đại lượng linh khí người đeo mặt nạ, Sở trước rút ra lôi đình chi kiếm, theo qua lại hạm nhảy mà vào, theo Phong Chiếu sở chỉ thị địa phương mà đi, giây lát gian, nàng liền đến trung tâm đại lục chỗ. Bảo hộ linh nguyên chi mắt cấm chế bên trong, đám kia đang ở phá hư linh nguyên chi mắt người đeo mặt nạ bỗng cả kinh. Phát hiện có xâm nhập giả, nhưng mà chưa chờ bọn hắn phản ứng, Sở trước đã một kiếm huy đi qua, người đeo mặt nạ nhất thời chết hơn phân nửa, những người khác kinh hãi chi cực, không biết người nọ là từ chỗ nào toát ra đến, của nàng tu vi ở bọn họ phía trên, căn bản không phải đối thủ. Người đeo mặt nạ xoay người dục trốn. Hết chương.